Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 66. Xây đô cao trung đối sách. Theo con đâu Daiki trở về Gon. Song phương điểm số đã biến thành 6-4. Ugumori đem điểm chênh lệch truy chỉ chỉ còn lại 2 điểm. Ugumori cao trung tuyển thủ. Từng cái vô cùng phấn khởi. Thật giống muốn quan hệ như thế, bọn họ chính là như vậy loại hình. Cho điểm nhi ánh mặt trời liền có thể sán lạn lên trên thính phòng, cũng có càng ngày càng nhiều fan bóng bị Ugumori cao trung hấp dẫn, có thể cùng Seido cao trung đánh thành như vậy. Ugumori cao trung cũng xác thực không dễ dàng, đặc biệt là ở tại bọn hắn thời điểm tiến công, quả thực thật giống như một quần người điên, làm cho người ta cảm giác phi thường hăng hái. Đương nhiên nếu như là đứng Seido cao trung lập trường lên là sẽ không có như vậy cảm giác, xem kẻ điên đánh nhau cùng kẻ điên đánh nhau là hoàn toàn khác nhau, hai việc khác nhau. Khán giả tự nhiên có thể xem kẻ điên xem say sưa ngon lành, có thể cùng một quần kẻ điên giao thủ Seido cao trung các tuyển thủ, nhưng không có tốt như vậy, tâm tình bọn họ từng cái buồn bực, mất tập trung, rất cái cảm giác này. Ở con đâu Daiki chạy đến Gon 3 thời điểm hầu như đạt đến đỉnh điểm, mãi cho đến con đâu về Gon ghi điểm sau khi cảm giác mới khá hơn một chút, mặc dù là làm mất đi một điểm, nhưng Gon 3 runner không có, tất cả một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường. Seido cao trung tuyển trong lòng bàn tay cái kia cỗ cảm giác buồn bực cũng theo tiêu tán không ít. Trên khán đài, Fujio phi thường than thở nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi một chút. Đối với Kataoka huấn luyện viên chỉ huy, hắn không nhịn được ở trong lòng điểm cái đại tán, thực sự là lợi hại. Ở bề ngoài, Seido cao trung là làm mất đi một điểm, này một điểm là cố ý nhường lại, chính là vì bắt cái này cho ao, xem ra thật giống có chút túng tương đương, nhưng kỳ thực phi thường cứng rắn. Thông qua vừa cái này chiến thuật, Kataoka huấn luyện viên truyền đạt ra một tin tức cho chính đang thi đấu song phương tuyển thủ. Tin tức này chính là bọn họ không sợ bất kỳ khiêu chiến, mặc kệ thua điểm là 2 điểm vẫn là 3 điểm, Seido cao trung đều sẽ không thay đổi. Bọn họ vẫn như cũ sẽ thắng, ngoại trừ kiên định niềm tin ở ngoài. Hắn còn giúp trợ các tuyển thủ hóa giải trước loại kia bất an nhân tố. Ugumori cao trung trước biểu hiện xem ra có chút điên cuồng, nhưng kỳ thực phi thường có trật tự. Nếu như lúc đó Seido không chọn dùng biện pháp thi đấu cục diện, rất khả năng hoàn toàn không có cách nào khống chế vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên làm chủ từ bỏ này một điểm, rất có vài phần tráng sĩ chặt tay, mùi vị này ở mức độ rất lớn thế các tuyển thủ giải quyết nỗi lo. Về sau hai ao, không người chiếm Gon, ước con đầu Daiki sau khi Ugumori cao trung đập thứ hai ao. Vào lúc này, tuyến tấn công đến phiên Ugumori cao trung đập thứ ba, hắn cũng là một cái phi thường ưu tú batter. Không đúng vậy sẽ không bị Ugumori cao trung bài ở hạch tâm tuyến tấn công vị trí vào lúc này. Trong lòng hắn tuyệt đối không bình tĩnh trước mắt cục diện. Cùng Ugumori cao trung trước kia thiết lập tốt kịch bản hoàn toàn khác nhau, tuy rằng thuận lợi bắt một điểm, nhưng không có đạt đến vừa bắt đầu hiệu quả, uổng phí bọn họ trước cố gắng như vậy biểu diễn. Hiện tại thi đấu đã đến hiệp thứ 7. Một cái bên bờ phi thường nguy hiểm, nếu như vào lúc này hắn không thể kéo dài tuyến tấn công, Ugumori cao trung tiến công rất khả năng liền chấm dứt ở đây không. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả này. Trước bọn họ là tại sao nỗ lực huấn luyện, tại sao tiếp thu nào chỉ dẫn, tại sao cùng tiểu các bạn bè đồng thời nỗ lực đến hiện tại, không chính là vì có thể ở này một ngày cùng Seido cao trung như vậy đối thủ giao thủ mà không thể thua, nhất định phải đem cầu đánh ra đi, ôm như vậy niềm tin. Ugumori cao trung đập thứ ba batter, cao cao đem chày dơ lên đến sau đó quay về Furuya Satoru đưa tới thứ nhất cầu. Trực tiếp vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi gọn gàng nhanh chóng bay ra ngoài cát trơ vị trí. Miyuki trong lòng một thình thịch, quả nhiên, Uguri cao trung thay đổi đánh bóng sách lược trước xem con đâu Daiki đánh bóng. Hắn kỳ thực cũng đã có như vậy linh cảm. Bây giờ xem ra, hắn linh cảm còn là phi thường chuẩn vào lúc này. Uguri cao trung đã thay đổi bọn họ trước sách lược, đang nhắm vào Furuya bóng thấp tiến công trước xem ra. Chỉ có thể khinh suất Ugumori cao trung kỳ thực đánh tới thi đấu đến phi thường có kết cấu. Không riêng là với thế cục đem khống tinh chuẩn, các loại tiểu kế sách, tiểu mưu lược dùng cũng là thuận buồm xuôi gió, thật là một không đơn giản đối thủ, chẳng trách Sawamura đối với Ugumori sẽ như vậy đề phòng nếu như Seido cao trung không phải chi chuẩn bị trước. Rất đầy đủ, rất khả năng là phải bị thiệt thòi lại như này một cầu. Cầu đánh ra đi vị trí liền vô cùng tốt, vừa vặn rơi vào chốt gôn 2 cùng shot stop vị trí giữa, nơi này là phòng thủ trống rỗng. Tuy rằng không đủ để bắt hít dài, nhưng chỉ cần cầu có thể vững chắc bay qua, một nhánh hít là chạy không được. Được, Ugumori cao trung đập thứ 3 rất hưng phấn. Vào lúc này có thể bắt một nhánh hít quá trọng yếu, bởi vì hắn dưới một gậy chính là Umemiya. Vào lúc này Ugumori cao trung rất có hy vọng có thể bắt ghi thêm điểm. Batter hưng phấn hô một tiếng, hắn đã thấy bóng chày rơi xuống đất, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Batter liều mạng chạy hướng về gôn 1. Vào lúc này nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là chiếm gôn. Nếu như có thể làm hết sức đi tới đến gôn 2. Seido cao trung cát trơ quá mạnh, mạo muội cướp gôn, hiệu quả chỉ sợ sẽ không rất tốt vào lúc này. Runner ở có thể đến gôn 2 ý nghĩa là tuyệt đối không giống nhau gôn 2. Cũng chính là tiến vào ghi điểm vòng, chỉ cần Umemiya Seichi có thể đem cầu đánh ra đi bắt hit, như vậy này một hiệp Uguri cao trung chẳng khác nào là một hơi đoạt về đến rồi 2 điểm, làm song phương điểm số tranh lệch chỉ có 1 điểm thời điểm, liền cũng không tiếp tục là mong muốn không thể thành con số trên thực tế. Lạc hậu 1 điểm, cuối cùng nghịch chuyển thi đấu, có thể đạt đến dù sao cũng hơn thi đấu con số 1-3, cái tỷ lệ này là phi thường khuếch đại. So sánh với đó, lạc hậu 2 điểm thậm chí nhiều hơn phân, có thể nghịch chuyển cơ hội liền muốn tiểu có thêm ghi điểm. Lúc này, Ugumori cao trung đập thứ 3, đã hoàn toàn bị làm choáng váng đầu óc, con mắt của hắn đều là hồng. Toàn tâm toàn ý hướng về phía trước chạy, cái kia tư thế coi như đến gôn 1. Phòng trừng cũng sẽ không đình chỉ ở kích chạy viên không nhìn thấy địa phương. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu xác thực rơi xuống đất, nhưng cũng không có bay ra ngoài. Tiểu cầu đàn hồi sau khi thức dậy, bị đột nhiên giết ra đến bóng người, đẹp đẽ tiếp được tiếp cầu chính là Kominato Haruichi, đang giúp cầu bị đánh ra đi trong nháy mắt. Nàng ngay lập tức liền chạy đến bóng chày điểm đến lấp chỗ. Loại năng lực này chỉ dựa vào khổ luyện là tuyệt đối không đạt tới, tuyển thủ nhất định phải có đầy đủ năng khiếu mới có thể làm đến điểm này, không nghi ngờ chút nào. Kominato Haruichi có như phần năng khiếu, hắn có thể nhạy cảm nhận ra được bóng chày điểm đến. Kominato Haruichi nhặt lên cầu sau khi thậm chí đều không có xoay người, trực tiếp đem cầu như phi tiêu như thế bắn đi ra, đúng. Gôn 1 lên Mezono, rất sớm liền trương mở tay ra bộ, thuận lợi đem cầu nhận được hắn găng tay của chính mình bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi, này nguy cơ lớn lao, liền như vậy tan thành mây khói. Thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 2 hiệp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.